nàng ấy là Văn Thanh Hành Chi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, ta đi thăm Tống Tấn. Huynh ấy sốt đỏ cả hai má, vẫn tựa gối ngồi trên giường đọc sách. Trên bàn có bát thuốc đã nguội lạnh, trong phòng không có lò sưởi. Nhà có 6 hạ nhân, mẹ huynh ấy chiếm 1, cha ta chiếm 1, một người làm vườn, một đầu bếp, một người quét dọn mua sắm, một hạ nhân theo ông nội. Huynh ấy không có hạ nhân bên cạnh, nói ra huynh ấy cũng là công tử nhà quan. Đặt sách xuống đi, bệnh rồi mà không thể nghỉ một ngày sao? Ta lấy quyển sách khỏi tay Tống Tấn, tìm than nhóm lò sưởi, đặt bát thuốc lên hâm nóng rồi đưa cho huynh ấy. Huynh ấy nhận lấy uống, mắt không chớp nhìn ta. Nhìn gì? Chẳng lẽ thấy ta đẹp sao? Nhà muội như thế này, sao muội còn mập mạp thế? Huynh ấy nghiêng đầu hỏi, trông có chút trẻ con. Ta chỉ là mặt tròn thôi. Huynh có nghe về mỡ trẻ con không? Chỉ là mặt tròn, dù có trắng trẻo, đó cũng là nhờ mẹ ta khi còn sống chăm sóc. Có nền tảng tốt, huynh ấy cười khẽ, môi cong lên, huynh nên cười nhiều hơn, trông sẽ dễ gần hơn. Nghe lời ta, huynh ấy lập tức thả lỏng môi. Không hứng thú, huynh nói nếu ta nhổ hết hoa mẹ huynh trồng để trồng rau, bà ấy sẽ thế nào? Ta thăm dò hỏi, dù sao ngày tháng khó khăn, việc ăn uống quan trọng. Huynh ấy nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, có chút cười, chắc bà ấy sẽ liều mạng với muội. Một mình bà ấy thì không sao, nhưng còn có Vân Mama và Văn Tú giúp bà ấy. Ta đánh không lại, ta chống cằm thở dài. Muội ghét mẹ ta sao? Không thích, dù bà ấy đẹp, nhưng tính cách lại như thiếu nữ yếu đuối. Thật khó ưa, có mấy ai thích mẹ kế. Huống hồ là mẹ kế lớn tuổi mà vẫn không biết điều, vừa ích kỷ vừa giả tạo, thật đáng ghét. Ta lén nhìn Tống Tấn, những lời ta nói đã khá khéo léo, ngay cả lời an ủi cũng không biết nói. Hắn hỏi khẽ, ta lặng lẽ gật đầu, thật sự không biết nói dối. Nhanh nằm xuống đi, uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ khỏe. Ta đi đến đặt gối xuống, sờ trán Tống Tấn, vẫn còn nóng, rồi đỡ huynh ấy nằm xuống. Huynh ấy nhắm mắt, dưới mắt quầng thâm, cũng là do thiếu ngủ. Chương 6, lúc bà nội còn sống, ta không quản chuyện gia đình. Từ nhỏ nghe ông nội kể chuyện hiệp khách anh hùng, lúc rảnh rỗi hâm rượu cho ông nội, tự mình cũng uống một chén, ngồi trên giường đọc sách tạp, viết chữ, cùng bà nội may vá làm giày. Ông nội đánh một bộ quyền, dù không biết tên, ta cũng theo. Tống Tấn học một năm rồi nghỉ. Ông nội nói nhỏ với ta rằng chắc là thầy giáo không có gì để dạy huynh ấy nữa. Huynh ngày ngày ở trong sân, chỉ khi bạn thân Trần Vinh phái người đến tìm, huynh ấy mới ra ngoài. Ta lớn lên không có huynh đệ tỉ muội, dù huynh ấy lạnh lùng, nhưng không khiến người khác ghét. Ta tò mò về huynh ấy. Huynh ấy ngồi dưới mái hiên đọc sách, ta ngồi cạnh nhìn, huynh ấy cũng không để ý. Đôi khi huynh ấy viết chữ, ta đứng bên cạnh, nhìn những nét bút mạnh mẽ, khí phách. Khi tâm trạng tốt, huynh ấy vẽ tranh, thường là tranh sơn thủy. Ta có nhiều chuyện muốn nói với huynh ấy, những rắc rối của ta, sách ta đọc, món ngon ta ăn, luôn có thể nói mãi không ngừng. Huynh ấy dù không đáp lại, nhưng chưa từng ngắt lời ta, tổng thể cũng là người nghe tốt. 3 năm trôi qua như thế, ta đã đến tuổi cập kê, nếu định hôn sự, 16 tuổi có thể lấy chồng. Tống Tấn nếu thi đỗ, cũng nên cưới vợ. Từ khi mẹ huynh ấy bước vào cửa, lần đầu tiên ta tìm gặp bà ấy, nhà ta không phải thế gia đại tộc. Từ khi bà ấy vào cửa, bà nội chưa từng bắt bà ấy lập quy củ, cũng không yêu cầu bà ấy ngày ngày thỉnh an. Bà nội mất, ông nội không muốn nhắc đến bà ấy, chưa từng ăn cơm chung. Ta theo ông nội, dù Vân Mama thỉnh thoảng chọc ghẹo, nhưng họ cũng không dám yêu cầu ta ngày ngày thỉnh an. Ta giả vờ ngốc nghếch cũng qua được, chắc bà ấy cũng không muốn gặp ta. Cách chương.